Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3715, 12 thạch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 thạch nhân đều là cao tới mấy ngàn trượng, từng cái chiến uy hiếp người, trong tay bọn họ các loại chiến binh, hoặc rìu, hoặc trụ, hoặc kiếm, đều rút đi ra đá, lộ ra thanh đồng chất liệu, cùng trên thân thể thạch sắc hình thành so sánh rõ ràng. Bọn chúng ở chỗ này trông coi thiên tôn mộ, đã vượt qua trăm vạn năm, một khi có người ngoài xâm nhập, liền sẽ sống tới. Lúc trước xâm nhập nơi đây Thương Tuyệt liền suýt nữa bị chém giết. Trương Nhượng Trần cùng Trì Giao Na Di ở đây, nhìn xem 12 vị thạch nhân tựa như 12 tòa cao ngất thạch phong, nửa quỳ trên mặt đất giống 12 vị chiến thần tại quỳ lạy đế hoàng, muốn xuất chinh. Trong lòng hai người rất là dị dạng, không khỏi, cùng nhau nhìn về phía trước nguy nga thiên tôn mộ. Thiên tôn mộ phía trên, cửu thải thần quang gột rửa, tầng tầng thiên vũ đứng vững, bất động minh vương đại tôn thân ảnh như ẩn như hiện. Càng phía trên hơn thiên khung, tinh thần lấp lóe, vũ trụ mênh mông tựa hồ liền đắp lên đỉnh đầu, cho người ta một loại sinh ở một thế giới khác cảm giác kỳ diệu. Bạch, kiếp thiên hóa thành một đạo thần quang, rơi xuống kim nghê thần thú đỉnh đầu, chắp hai tay sau lưng, tự mang một cỗ khinh thường thương khung thái độ, nhìn ra xa đỉnh đầu tinh không, nói. Thấy không, bởi vì tế tổ, 12 thạch nhân đều là sinh ra biến hóa. Nếu là càng lớn quy mô tế tổ, khẳng định có càng thần dị chuyện phát sinh, đến lúc đó, thiên hạ tu sĩ còn không đều bị chấn nhiếp. Ai còn dám đối phó người ta? Kim nghê thần thú thân thể, so sơn nhạc đều muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần, nằm dạp trên mặt đất đều có cao vạn trượng. Kiếp thiên đứng tại nó thi thể đỉnh đầu, nhìn xuống Trương Nhược Trần, lộ ra cực kỳ thần khí. Trương Nhượng Trần không để ý đến kiếp tôn giả, đi thẳng tới một tôn cầm trong tay thanh đồng khai sơn phủ thạch nhân bên cạnh, thân hình vọt lên, rơi xuống thạch nhân trên vai, trên thân phóng xuất ra chân lý chi tâm, tinh tế cảm ứng. 12 vị thạch nhân này, không phải thạch tộc, thể nội cũng không có sinh mệnh ba động, làm sao lại xuất hiện đủ loại hành động quái dị. Mà lại, sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường đại, đứng tại đại thần đỉnh phong. Nếu không có hồn linh, ý thức của bọn hắn nguồn gốc từ chỗ nào? Thần lực lại là nguồn gốc từ chỗ nào? Mỗi lần đến đây thiên tôn mộ, Trương Nhược Trần đều muốn điều tra những thạch nhân này một phen, cảm thấy bọn hắn khẳng định không đơn giản, trong lòng cuối cùng sẽ liên tưởng đến không ấn tuyết lưu tại hắc ám chi nguyên trong đạo tràng địa đỉnh. Lúc trước địa đỉnh chính là bị một tầng da đá bao khỏa, từ đó ngăn cách thiên cơ, ngăn cách khí tức. Nhưng, dù là lấy Trương Nhược Trần giờ này ngày này tu vi, dò xét thạch nhân, vẫn không có kết quả, tìm không ra bất kỳ đầu mối nào. Kiếp thiên tại tổ địa chờ đợi nhiều năm, càng kế thừa thủy tổ thần nguyên, hẳn phải biết cái này 12 thạch nhân lai lịch a, Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp thiên từ kim nghê thần thú đỉnh đầu bay xuống mà xuống, đi tại hai nhóm thạch nhân trung ương, nhìn xem bọn hắn thân thể cao lớn, trong mắt bao hàm tình cảm, nhẹ gật đầu, nói. Mỗi một vị thủy tổ, đều tất nhiên có vô số tùy tùng, tựa như 72 trụ ma thần chi tại đại ma thần, lôi công, hồn mẫu chi tại minh tổ. Đại tôn tung hoành vũ trụ không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên cũng có tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 12 thạch nhân, chính là đại tôn tọa hạ 12 chiến thần, từng cái đều có chư thiên chiến lực. Tại thời đại kia, căn bản không cần đại tôn xuất thủ, bọn hắn liền có thể uy hiếp thiên hạ, mỗi một cái đều có thể san bằng một tòa tinh vực. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng, lại lấy ra thần tự xưng, khinh thường phong thiên, chỉ nguyện cùng ở bên người đại tôn tu hành. Đại tôn sau khi ngã xuống, bọn hắn liền đứng tại thiên tôn mộ tiếp theo hơi một tí, cuối cùng, toàn bộ biến thành thạch nhân. Gặp hắn líu lo không ngừng nói khoác, Trương Nhược Trần lắc đầu liên tục, hối hận hỏi hắn. Trì Giao nói, 12 thạch nhân cường đại như thế, vì sao ta chưa từng có nghe qua liên quan tới bọn hắn truyền thuyết? Thiên đình các giới trên điển tịch cũng không có liên quan tới bọn hắn ghi chép. Kiếp thiên phẫn nộ nói, các ngươi quên đại tôn đằng sau thiên tôn là ai chưa? Là lôi phạt, hắn mặc dù trở thành thiên tôn, nhưng lại một mực sống ở đại tôn lực ảnh hưởng bên trong, hắn không cam tâm, hắn hạ lệnh tiêu hủy vô số liên quan tới đại tôn cùng 12 thạch nhân điển tịch, hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đàm luận, thậm chí tại phía sau màn thôi động, để Trương gia gặp trước nay chưa có kiếp nạn, để Côn Lôn giới suýt nữa hủy diệt. Đáng tiếc a, hắn đã bị luyện giết, lão phu chỉ hận không có khả năng tự tay diệt lôi tộc, lấy báo trăm vạn năm trước nợ máu. Trương Nhược Trần nói. Ngư Tịnh Trinh là lôi phạt thiên tôn chi tử, hắn còn sống. Ngươi như muốn báo thù, còn có cơ hội. Bất quá, cố sự biên xong, có thể giảng lời nói thật sao? Kiếp thiên nói cái gì lời nói thật? Những này mặc dù là lão phu tưởng tượng ra tới, nhưng, chưa hẳn không phải thật sự. Bản điển tịch nào trên có liên quan tới 12 vị thạch nhân này ghi chép? Nhưng bọn hắn chính là chân thật tồn tại a, Trì Giao trao mày, nói. Cho nên, vừa rồi đều là kiếp lão biên cố sự. Làm thủy tổ người Thủ Lăng, bọn hắn bản thân liền nên có dạng này truyền kỳ. Lão Phu dự định lần sau tế tổ trước đó, liền đem cố sự này sáng tác đến càng thêm hoàn thiện, sớm tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó, vạn giới chư thần đến đây xem lễ, tất nhiên đối với Trương gia càng thêm kính sợ. Kiếp Thiên trong đầu vẽ ra đứng lên, lập tức nhiệt huyết sôi trào, định cho mỗi cái thạch nhân đều đơn độc viết một quyển truyền kỳ. Mà Trương Nhượng Trần cùng Trì Giao đã là leo lên thiên tôn mộ, tiến vào hỗn độn quy tắc cùng hỗn độn thần khí tạo dựng ra trên bầu trời. Tại thời gian thần điện tu hành những năm này, Trương Nhượng Trần bất động minh vương quyền, đã là luyện thành tầng thứ 22, quyền pháp thậm chí siêu việt kiếm pháp. Hắn đối với vô tự kiếm phổ tu luyện, còn chỉ là đem kiếm nhị thập nhất tu luyện tới đại thành, kiếm nhị thập nhị mới vừa vặn nhập môn. Cả hai đương nhiên không giống với, tu luyện bất động minh vương quyền, Trương Nhược Trần có thể tiến vào thiên tôn mộ phía trên, đại tôn lưu lại thiên vũ. Trên bầu trời, có đại tôn thân ảnh, không ngừng diễn luyện mỗi một tầng quyền pháp. Mà lại, còn có thể hấp thu thủy tổ hỗn độn quy tắc cùng thủy tổ hỗn độn thần khí, đây đối với tu luyện bất động minh vương quyền, cũng có đẩy mạnh tác dụng. Kể từ đó, quyền pháp tự nhiên đi đến kiếm pháp phía trước. Nhưng trên thực tế, Trương Nhược Trần kiếm đạo cơ sở, muốn hơn xa quyền đạo, tương lai có càng nhiều, cao hơn tính dẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, lần nữa từ thiên tôn mộ đỉnh chóp đi xuống thời điểm, đại tôn lưu lại cửu thải thiên vũ, đã chỉ còn ngũ trọng. Kiếp Thiên một lần nữa đứng ở kim nghê thần thú đỉnh đầu, tựa hồ cảm thấy, dạng này càng lộ vẻ khí phách, nhìn xuống Trương Nhược Trần, nói. Lại hấp thu càng nhiều thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí. Huyền thai mở ra, có chắc chắn hay không đánh bại bất diệt vô lượng? Trương Nhượng Trần cười nói. Muốn bại bất diệt vô lượng, không cần sử dụng thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí. Kiếp Thiên trong mắt hơi híp, rất muốn ra tay cân nhắc một chút Trương Nhượng Trần, nhưng lại có một ít chột dạ. Tiểu tử này, vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn, chẳng khác gì là cái này vạn năm tại dưới đồng hồ nhật quỹ bế quan tu luyện một cái nguyên hội lâu, chiến lực đạt đến cấp độ gì, thật đúng là khó mà nói. Kiếp Thiên ánh mắt lại hướng về Trì Giao, thấy được nàng đỉnh đầu nhị thập trọng thiên vũ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cần biết, hắn những năm này, dốc hết toàn lực, cũng mới ngưng tụ ra đệ nhị thập trọng thiên vũ. Làm lão tổ tông, Kiếp Thiên đương nhiên không chịu thua, cười ha ha một tiếng, đỉnh đầu tầng tầng cửu thải sắc thiên vũ dâng lên, như là thiên cung thần khuyết, phóng thích thủy tổ thần uy. Hắn nói, hai người các ngươi cùng lên đi, nhìn xem các ngươi phải chăng có năng lực tiếp được bản thiên một quyền. Đồng dạng là nhị thập trọng thiên vũ, kiếp tôn giả chiến lực cùng Trì Giao tự nhiên là khác nhau một trời một vực, hắn vận dụng thần khí, nguồn gốc từ bất động minh vương đại tôn thần nguyên, là tinh thuần nhất thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc. Bằng vào thủy tổ thần khí, kiếp tôn giả đang tu luyện ra thập cửu trọng thiên vũ thời điểm, liền có thể một quyền đánh lui bất diệt vô lượng cấp bậc cường giả. Mà Trì Giao, hiện tại chỉ có thể coi là đại tự tại vô lượng sơ kỳ cấp độ. Trương Nhược Trần nói. Được rồi đi, ngươi một quyền này dùng ra, cũng không biết muốn tích xúc bao nhiêu năm, mới có thể xuất thủ lần nữa. Sợ đúng hay không? Nếu là sợ, liền nhận, cùng lão phu cùng một chỗ rộng phát thỉnh điệt, xử lý một trận chân chính tế tổ đại yến. Kiếp Thiên cười cười, lại nói. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ngưng tụ ra đệ nhị thập trọng thiên vũ về sau, lão phu có thể càng nhanh điều động thủy tổ thần nguyên thần khí, hiện tại có thể toàn lực đánh ra ba quyền. Ba quyền đằng sau đâu? Ta như gánh vác ngươi ba quyền, ngươi đến lúc đó chẳng phải là mặc ta xâm lược. Trương Nhượng Trần điên rồi mới cùng Kiếp Thiên giao thủ, thủy tổ thần khí cũng không có tốt như vậy khiêng. Trì Giao trong lòng hơi động, trong mắt hiện ra một đạo vẻ giảo hoạt, nói. Kiếp lão muốn tế tổ, muốn trọng trấn Trương gia cạnh cửa, làm vãn bối, chúng ta tự nhiên là thế chân vạc duy trì. Nhưng ta cho là, muốn làm, nhất định phải đầy đủ rung động, nhất định phải để Trương gia trở lại vũ trụ đệ nhất gia tộc, để thiên hạ tu sĩ hâm mộ và kính ngưỡng, lúc này mới xem như làm dạng dỡ tổ tông. Có lý, Kiếp Thiên gật đầu, nhưng lại thở dài. Đệ nhất gia tộc tạm thời vẫn là quá khó khăn, Diêm gia cùng gia tộc Hiên Viên còn ngăn tại phía trước đâu. Trì Giao nói, nếu đem Linh Yến từ lão tổ tông đón về, Diêm gia cùng gia tộc Hiên Viên cũng chưa chắc hơn được Trương gia a, cái này. Kiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, nếu như lại thêm Trương Phạm Nộ, há không phân lượng càng đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là có thể, bởi vì, Ấn Tuyết Thiên trước khi lâm chung, từng để Trần Ca vì nàng vẽ lên một bức họa, hy vọng có thể lấy vẽ thay thế chân thân, tiến Trương gia tổ tử. Ngay cả Ấn Tuyết Thiên đều tiến vào tổ tử, Nộ Thiên Thần Tôn có thể nào không vào. Trì Giao ngay sau đó lại nói. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, không có ai biết Linh Yến Tử lão tổ tông có phải hay không còn sống. Thái cổ sinh linh xuất thế, nàng có phải hay không cũng tới đến thượng giới. Kỳ thật, Linh Yến Tử Lão Tổ Tông cùng Nộ Thiên Thần Tôn căn bản đều không cần tự mình đến đây Côn Lôn giới, chỉ cần bọn hắn công khai tỏ thái độ, liền có thể hình thành lực ảnh hưởng. Trương Nhượng Trần gặp Trì Giao cùng Kiếp Thiên càng trò chuyện càng ăn ý, rất có tiếng nói chung, lập tức biết, việc này thỏa. Vì gia tộc hưng thịnh, vì tái hiện Đại Tôn còn sống lúc vô hạn phong quang, Kiếp Thiên tuyệt đối là cái gì đều nguyện ý làm. Trương Nhượng Trần hướng ngoài tổ địa đi đến, lại ngạc nhiên phát hiện, 12 vị thạch nhân vậy mà đứng dậy, đi theo hắn cùng một chỗ, muốn rời khỏi tổ địa dáng vẻ. Trương Nhượng Trần dừng lại, bọn hắn cũng dừng lại. Kiếp Thiên cùng Trì Giao cũng bị kinh sợ, đình chỉ thương nghị, cùng nhau chằm chằm đi qua. Trương Nhượng Trần, ngươi làm cái gì? Bọn hắn thế nhưng là người thủ lăng, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào? Kiếp Thiên tiếng giống nói. Trương Nhượng Trần nhún vai, nói. Ta cũng không có điều khiển bọn hắn, là chính bọn hắn cùng lên đến. Nói xong, Trương Nhược Trần ôm thử tâm tính, một đường đi ra tổ địa, 12 vị cao mấy ngàn trượng thạch nhân cùng đi theo ra ngoài, trên đường đi đem dãy núi dẫm đạp, lưu lại vô số đại cước ấn. Kiếp Thiên đuổi tới, nói. Xong, tuyệt đối có đại sự muốn phát sinh, 12 thạch nhân không có khả năng vô duyên vô cớ đi cùng ngươi ra tổ địa. Cách chương.